Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3774, giết vào kiếm thần điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 3856, giết vào kiếm thần điện Diêm Nhân Hoàn cùng Diêm Quân, như trong hắc ám hai viên lưu tinh, một trước một sau, tại trong thế giới hư vô phi hành mỗi một lần giao hội, đều sẽ hình thành trời đất sụp đổ va chạm, vạn vật đều là hủy diệt, quần tinh đều là hóa bụi bặm. Diêm Quân tu vi, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn chấp trường bốn cây ma kỳ, ẩn chứa tứ tộc tu sĩ huyết khí. Toàn lực thôi động dưới, ngưng ra bốn mảnh huyết hải, cùng đếm mãi không hết quang ảnh. Đem bốn cây ma kỳ sau cùng nội tình lực lượng kích phát ra đến về sau, nhân tổ tượng thần, thiên long tinh vân, thần phượng hào quang, quỷ đế cổ thành, bốn loại dị cảnh tại trên huyết hải hiện ra. Dị cảnh ba động, truyền khắp tinh không. Một sát na này, Diêm Quân đem tu vi, cưỡng ép cất cao đến bất diệt vô lượng đỉnh phong. Oanh, ầm ầm, liên tiếp mấy chục lần đụng nhau về sau, bốn mảnh huyết hải bị đánh xuyên, hóa thành huyết vũ, vẩy xuống hướng thế giới hư vô. Trong kiếm thần điện chư thần, tâm tình đều là chịu nặng, nhìn ra Diêm Quân dù là liều mạng, cũng tuyệt không phải Diêm Nhân Hoàn đối thủ. Mà lại, Diêm Nhân Hoàn là mang theo Diêm La Thiên Đạo áo nghĩa đến đây, Diêm Quân thậm chí đều làm không được đánh lâu dài, khẳng định sẽ nhanh bại. Vạn Kỳ nói, Diêm Nhân Hoàn chúng nguyền rủa, sống không được bao lâu, không cần để ý tới. Trước chấn áp Trương Nhược Trần, không có Diêm Quân, còn muốn lấy thần hồn công kích đối phó Trương Nhược Trần, đã là việc không thể nào. Dù sao cứng đối cứng, Vạn Kỳ thể nội bay ra hơn 100 triệu đạo tinh thần lực phân thân, lấy kiếm thần điện làm trận đài, khắc họa hợp kích thần trận. Lấy tu vi của bọn hắn, ra kiếm thần điện, đơn độc nghênh chiến Trương Nhược Trần, cùng chịu chết không thể nghi ngờ. Chỉ có dùng thần trận, đem tất cả mọi người lực lượng kết hợp với nhau, mới có thể đánh với Trương Nhược Trần một trận. Trương Nhượng Trần sao lại ngồi chờ chết, sớm đã xuất thủ. Phi Mã Vương không có Diêm Quân thực lực như vậy, xâm nhập vạn Phật trận về sau, căn bản là không có cách chạy đi. Dù là nàng là bất diệt vô lượng, vạn Phật trận bên trong, đầu tiên là hiện ra thời gian ấn ký thần hải, tiếp theo, Trương Nhượng Trần cầm trong tay vĩnh hằng chi thương, cận thân đánh về phía Phi Mã Vương. Phi Mã Vương thể nội ẩn chứa hư hư thực thực, trường sinh bất tử giả huyết dịch. Huyết dịch, lúc trước nàng thần nguyên cùng thần hồn, chính là bảo tồn tại những huyết dịch này bên trong, mới có thể che đậy thiên cơ, sống đến thời đại này. Đối mặt trận pháp áp chế, Phi Mã Vương đành phải thiêu đốt thể nội huyết dịch chân quý. Lập tức, tu vi của nàng chiến lực tăng lên trên diện rộng, đạt tới tiếp cận thương thiên ma thi tình trạng. Loại này tăng lên, hao tổn cực lớn, mà lại không cách nào kéo dài. Liên tiếp đụng nhau ba chiêu. Phốc phốc, vĩnh hằng chi thương xuyên qua nàng thân biểu hỏa diễm, đánh trúng nàng tim. Miệng vết thương, xông ra chói mắt huyết mang, bộc phát ra bài sơn đảo hải mãnh liệt ma khí. Cỗ ma khí này, tuyệt không thuộc về nàng, lực lượng mạnh mẽ có thể so với bất động minh vương đại tôn lưu lại thủy tổ thần khí. Trương Nhượng Trần lấy đế phù phù văn hộ thể, lùi lại ra ngoài. Đây là cốt diêm la lực lượng. Trương Nhượng Trần nói, Phi Mã Vương tim lỗ máu, không ngừng chảy máu, thân hình vẫn như cũ thẳng tắp, nói. Không sai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là đại ma thần, lấy Diêm La chi cốt là nền tảng, hấp thu thiên địa chi khí, ngưng tụ ra thủy tổ bí lực. Trương Nhược Trần, thả ta ra vạn Phật trận, ngươi đi nhanh lên đi, ngươi giết không được ta. Nếu ngươi không đi, chờ trong kiếm thần điện những người kia bố trí thỏa đáng, ngươi sẽ rốt cuộc đi không nổi. Ngươi như thế thúc giục ta rời đi, nhưng thật ra là bại lộ ngươi sợ hãi của nội tâm. Trương Nhược Trần nâng thương, nhanh chân hướng về phía trước. Cùng lúc đó, vạn Phật trận bị thôi động, từng tôn cao lớn bạch ngân Phật đà dâng lên, lần lượt đánh ra hàng ma ấn. Phi Mã Vương tả hữu đằng na, tìm kiếm chạy ra vạn Phật trận biện pháp, đánh ra một loại lại một loại thần thông, cùng hàng ma ấn đụng nhau. Hồng đỉnh xuất hiện đến đỉnh đầu nàng, trên thân đỉnh trong ánh mắt bay ra một đạo cô đọng chân lý chùm sáng. Phi Mã Vương trên người ma diễm bị đánh tan, tuyết trắng làn da, trong nháy mắt trở nên cháy đen, huyết nhục khô héo. Bành! Trương Nhượng Trần vung ra vĩnh hằng chi thương, đánh trúng Phi Mã Vương đầu lâu. Xương vỡ tiếng vang lên. Phi Mã Vương tà phi ra ngoài, đồng thời, một khối lớn chừng bàn tay xương sọ bị đánh nát, cùng đầu lâu tách rời, rơi vào vạn Phật lâm. Trương Nhượng Trần bắt lấy từ trên không bay xuống hồng đỉnh chân vạc, đập ầm ầm xuống dưới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vạn Phật lâm mãnh liệt lay động. Nguyên lai, là trong kiếm thần điện hơn 10 vị không gian thần điện, đánh ra mấy chục đạo thần thông, đánh trúng vạn Phật lâm. Phi Mã Vương nhân cơ hội này, lách mình na di ra ngoài, tránh đi hồng đỉnh tuyệt sát một kích. Phốc phốc, ma tổ tí ngọ Việt từ Trương Nhược Trần trong thần cảnh thế giới bay ra, xoay tròn cấp tốc, chạm tại Phi Mã Vương eo, đưa nàng trực tiếp chặt đứt thành hai đoạn. Ma huyết chảy ra, đem màu bạc trắng vạn Phật lâm, nhuộm thành màu đỏ như máu. Trương Nhượng Trần thân hình thiểm di, năm ngón tay đặt tại Phi Mã Vương trên khuôn mặt, đưa nàng nửa người trên nhấc lên, hung hăng va chạm trên hồng đỉnh. Bành, một tiếng, đầu lâu triệt để nổ tung, hóa thành huyết vụ cùng toái cốt. Thần hải đã chuyển di, không ở trong đầu. Phi Mã Vương thanh âm, tại trong huyết vụ vang lên. Trương Nhượng Trần, chúng ta đều thối lui một bước đi. Thả ta rời đi vạn Phật lâm, ta lập tức rời đi nơi đây, cũng không tiếp tục đối địch với ngươi. Tiếp tục đánh, chỉ có hai cái kết quả. Hoặc là, ta tự bạo thần nguyên, cùng ngươi đồng quy vu tận. Hoặc là, trong kiếm thần điện chư thần giết ra, cùng ta liên thủ, nội ứng ngoại hợp, đưa ngươi trấn áp bắt. Để lại cho ngươi thời gian, đã không nhiều. Trương Nhượng Trần đạm mạc mà nói. Ngươi biết ngũ mục kim trùng là thế nào bị trấn áp sao? Muốn tại trước mặt ta tự bạo thần nguyên. Bành. Trương Nhượng Trần một cước bước ra, lòng bàn chân hiện ra thái cực tứ tượng đồ ấn, đem Phi Mã Vương nửa người trên, dẫm nát thành ngây ngất đê mê, tiếp theo, trấn áp tiến hồng đỉnh. Ngươi đem nhiều vị thần linh trấn áp ở trên người, ắt gặp phản phệ. Phi Mã Vương nói, chờ diệt kiếm thần điện, ta tự nhiên sẽ từng cái luyện giết các ngươi. Trương Nhượng Trần phóng xuất ra thần cảnh thế giới, bùn đất cuồn cuộn, vùi lấp muốn đào tẩu Phi Mã Vương nửa người dưới. Ầm ầm. Vạn Phật trận lần nữa mãnh liệt lay động, tiếp theo, bay ra ngoài, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều vết rách. Nếu không có cực lạc thế giới vững chắc, nói không chừng trận thể đã phá toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần định trụ thân hình, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp là kiếm thần điện trùng điệp va chạm trên vạn Phật trận. Giờ phút này một tòa đường kính vạn trượng thần trận, lơ lửng ở trong kiếm thần điện. Hơn 10 vị không gian thần điện điện chủ, đều là đứng tại trong thần trận bộ, đồng thời phóng thích thần hồn. Vù vù, bọn hắn đồng loạt ra tay, từng đạo xích thần không gian, từ trong thần trận bay ra, kéo dài hướng vạn Phật trận. Trương Nhượng Trần gặp không sợ hãi, phi thân đi vào vạn Phật trận trung tâm khuê xích cấp 90 tinh thần lực ngoại phóng. Từng tòa trận bàn từ lòng đất xông ra, cực tốc xoay tròn. Ta chính là thiên viên vô khuyết, chỉ bằng các ngươi. Trương Nhượng Trần trực tiếp khống chế vạn Phật trận, hướng kiếm thần điện va đập tới. Ầm ầm, tất cả xích thần không gian, đều bị đụng nát. Tại vạn Phật trận cùng kiếm thần điện đụng nhau trong nháy mắt, Trương Nhượng Trần xông ra thần trận, hóa thành một đạo chùm sáng sáng tỏ, thẳng hướng kiếm thần điện cửa điện. Trương Nhượng Trần rất rõ ràng, cùng hơn 10 vị vô lượng hợp kích trận pháp đối kháng, chính mình không chiếm được chỗ tốt gì. Chỉ có xông vào kiếm thần điện, xâm nhập hợp kích trận pháp, sư nhập đàn sói, mới là duy nhất thủ thắng cơ hội. Vạn Kỳ sắc mặt kinh biến, nói, ngăn cản hắn, hợp kích trong trận pháp chư thần, riêng phần mình đánh ra một kiện cổ lão chiến binh, hội tụ thành binh khí trường hà, bay ra thần điện cửa lớn, công hướng bay thẳng mà đến Trương Nhược Trần. Thái cực tứ tượng đồ ấn xuất hiện ở Trương Nhược Trần phía trước như là tấm chắn. Những cái kia chiến binh, đụng trên thái cực tứ tượng đồ, như là ném đá nhập hồ, chỉ bắn lên từng vòng gợn sóng. Bọn hắn đánh ra lực lượng, ngay cả thái cực tứ tượng đồ ấn đều không thể công phá, càng đừng đề cập đế phù phù văn, căn bản ngăn không được Trương Nhược Trần bộ pháp. Bỗng dưng, thiếu dương thần sơn bên trong, quy tắc sôi trào, chấn áp tại dưới thần sơn hắc thủ dục dịch. Trương Nhượng Trần dừng ở thần điện trước cửa điện, nhìn về phía cặp kia u đàm tà mục. Đứng tại vị trí này, cặp kia tà mục gần ngay trước mắt, đâu còn là cái gì u đàm, hoàn toàn chính là hai mảnh âm trầm quỷ dị hắc ám chi hải. Hai con mắt này, giống như là có được sinh mệnh đồng dạng, bên trong truyền ra ức vạn sinh linh xì xào bàn tán. Hắc ám, như là màu đen xa, từ u đàm tà mục xa suốt dưới, vô thành vô tức bao phủ hướng Trương Nhược Trần, đáng sợ nguy cơ, nhanh chóng tới gần. Xoạt, vô tận diêm la thiên đạo quy tắc từ vũ trụ các nơi tụ đến, phía trên kiếm thần điện, ngưng tụ thành một gốc mấy ức dặm cao thế giới thụ. Thế giới thụ đem u đàm tà mục chấn áp, vô số rễ cây, như là sáng chói thần hà, rủ xuống tiến hai tòa hải dương màu đen. Trong lúc mơ hồ, Trương Nhược Trần nhìn thấy Diêm Nhân Hoàn thân ảnh. Hắn nắm kéo Diêm Quân, từ Ly Hận Thiên, rơi vào thế giới thụ quang ảnh, tại cận thân giao phong. Hai người đều hiển hóa ra cự thân thần khu, cao tới mấy ngàn trượng. Diêm Quân nhục thân, bị thần giáo đâm ra hơn 10 lỗ máu, hoàn toàn thay đổi, bị thương cực nặng. Nhưng, thần giáo cũng bị đánh gãy. Liều chết trạng thái dưới Diêm Quân không thể khinh thường, mà thâm thụ phong huyết chú tra tấn Diêm Nhân Hoàn, chiến lực cũng kém xa thời kỳ đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên ở trong đó, cũng có U Đàm Tà Mục đang không ngừng khởi xướng thần hồn công kích, trình độ nhất định, kềm chế Diêm Nhân Hoàn. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, đánh tan trong kiếm thần điện thần linh, lại đi trợ Nhân Hoàn Thiên Tôn, đối phó Diêm Quân cùng U Đàm Tà Mục. Trương Nhượng Trần xông vào kiếm thần điện, lập tức liền cảm nhận được nồng đậm kiếm đạo quy tắc, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong cơ thể hắn vang lên từng đạo sắc bén tiếng kiếm reo. Kiếm hồn, kiếm phách, kiếm ý cùng nhau phóng thích, toàn bộ trong kiếm thần điện kiếm đạo quy tắc đều sinh động hẳn lên. Bao quát trong hợp kích thần trận kiếm đạo quy tắc, những này kiếm đạo quy tắc ngưng tụ thành từng đạo kiếm khí, trực tiếp ở trong trận, đối số 10 vị không gian điện chủ phát động công kích, để bọn hắn luống cuống tay chân, mệt mỏi ứng đối. Trương Nhượng Trần cầm trong tay nghịch thần bia, trùng điệp đánh về phía hợp kích trận pháp. Màn sáng trận pháp phá toái. Đứng tại trận pháp phía trước nhất vạn kỳ, bị nghịch thần bia đánh trúng, thân thể chia năm xẻ bảy, máu tươi tại chỗ, chỉ có từng sợi tinh thần lực hồn vụ, mà chạy ra ngoài. Cho ta thu, đạo hồn đài bay ra ngoài, lơ lửng tại Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Chiếu thần liên thì là bồng bềnh phía trên đạo hồn đài, kỳ phạm tâm áo trắng như tuyết, tóc dài như thác nước, đứng tại trung tâm hoa sen, thổi lên thiên đạo địch. Tinh thần lực hồn vụ, bị đạo hồn đài liên tục không ngừng hấp thu. Dù là có chút ít chạy, cũng bị thiên đạo địch tiếng địch giam cầm, dẫn dắt trở về. Trương Nhượng Trần cầm trong tay vĩnh hằng chi thương, như vào chỗ không người, rất nhanh, liền ngay cả giết ba tôn không gian thần điện thời cổ điện chủ, từng cái đều là vô lượng cảnh. Có thời cổ điện chủ thần thông, đánh về phía Trương Nhượng Trần, nhưng ngay cả Trương Nhượng Trần trong 18 trượng đều dựa vào không gần được, liền bị đế phù phù quang hóa giải. Đi mau, hắn không phải chúng ta có thể ứng đối, lui về kiếm hồn đáng. Một vị đại tự tại vô lượng cảnh giới thời cổ điện chủ, dẫn đầu hướng kiếm hồn đáng bỏ chạy. Trương Nhượng Trần trước một bước vượt qua không gian, đến kiếm hồn đáng lối vào, cản bọn họ lại đường lui. Địa đỉnh, hồng đỉnh, thiên đỉnh cùng nhau bay ra ngoài, tại ba đầu thần khí trường hà thôi động dưới, bộc phát ra uy năng kinh khủng. Bản nguyên thần quang, vận mệnh thần quang, chân lý thần quang đồng thời phóng thích, đánh cho thời không sụp đổ, thiên địa hỗn loạn tưng bừng. Xông lên phía trước nhất mười mấy vị thời cổ điện chủ, cùng nhau kêu thảm, huyết nhục nổ tung, chỉ còn khung xương, như là người rơm đồng dạng bay ra ngoài. Cách chương.